Ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 75, chính thê versus tiểu tam, 8, góc truyện audio.com, editor, may, Mạc Đông Dương và Mộ Thượng Ân tự nhiên nhận thức Cố Thanh Thanh, đặc biệt là Mộ Thượng Ân, còn xem như là em họ của Lãnh Tư Thành. Anh ta và Mạc Đông Dương nhìn thoáng qua nhau, hôn nhân của Lãnh Tư Thành và Cố Thanh Thanh một lời khó nói hết, bị cô bắt được mấy anh em ở Star cho dù không có phát sinh chuyện gì cũng giống như thực xấu hổ. Nhìn thấy loại tình huống này, Mộ Thượng Ân lập tức tiến lên một bước chào hỏi, anh, đã xảy ra chuyện gì? Còn có chị, mới vừa nói một chữ chị, Lãnh Tư Thành chợt hung hăng quay đầu lại trừng mắt liếc nhìn anh một cái, tiếp theo sắc mặt trầm xuống, một phen kéo Cố Thanh Thanh liền đi ra ngoài. Mộ Thượng Ân và Mạc Đông Dương nào dám ngăn trở, thậm chí đến Lý Du Du cũng có chút sững sờ, ngược lại là bạn gái lúc nãy của Lãnh Tư Thành vọt ra, ngăn ở trước mặt anh. Vừa rồi lúc ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Cố Thanh Thanh, cô ta liền rất không thích Cố Thanh Thanh. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, cô quá xinh đẹp, cho dù chỉ ăn mặc quần áo vô cùng đơn giản, không trang điểm lắm, cũng giống như là một đại mỹ nhân sạch sẽ xinh đẹp. Nếu là thật để Lãnh Tư Thành rời đi cùng cô, buổi tối anh liền sẽ không trở lại nữa. Không nghĩ tới, con mắt Lãnh Tư Thành cũng không ngó liền người cô ta, thấy cô ta còn giang hai cánh tay ngăn cản, trực tiếp duỗi chân, chính là hung hăng đá một cái ở trên người cô ta. Chấm, à, người phụ nữ kia đau hô một tiếng, không thể tin tưởng nhìn chính mình bị Lãnh Tư Thành một cước đá văng ra. Sau khi người phụ nữ đó bị đá văng, lại không ai dám ngăn trở Lãnh Tư Thành nữa, ở trong tiếng kinh ngạc của một đám người, Lãnh Tư Thành lạnh mặt như là một đầu hùng sư bạo nộ, một phen giữ chặt tay cô, liền lôi kéo Cố Thanh Thanh kéo ra Star. Buông tay, Lãnh Tư Thành, anh buông tay. Cố Thanh Thanh bị anh một đường túm kéo ra cửa lớn, cô mang giày da nhỏ có chút gót, đều bị anh kéo ngã trái ngã phải, thậm chí đến thời gian cùng cơ hội nói tạm biệt với Lý Du Du cũng không có, đã bị anh mang ra khỏi sàn nhảy. Lãnh Tư Thành bạo nộ giống như lôi thần truyền thế, trên dưới quanh thân lửa cháy hung mãnh, tựa hồ đều sắp cắn nuốt cô hầu như không còn. Lãnh Tư Thành một đường lôi kéo cô đi về phía bãi đỗ xe, tìm được xe anh, cửa xe vừa mở trực tiếp ném cô vào ghế phụ ô tô. Cố Thanh Thanh sửng sốt lập tức bắn lên từ ghế xe, muốn chạy đi. Lãnh Tư Thành không nói hai lời quăng đóng cửa xe lại, xoay người đi ghế điều khiển, giẫm ga, xe ra tốc. Trong nháy mắt tiếp theo anh đánh mạnh tay lái, quẹo cua 180 độ ở đất bằng, sau khi phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa như là lợi kiếm xông ra ngoài. Cách chương,